Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, trang 222. Kim Bộ Đầu dù sao cũng là lâm thời xuống núi, bên người cũng không mang lên vài người, cho nên này sẽ tựa như một cái bị bao phủ ở đại dương mênh mông thuyền nhỏ. Lăng Bạt Kỳ Hồ, vì cái gì? Vì cái gì sẽ cái dạng này? Đã xảy ra cái gì? Các ngươi vì cái gì như vậy thuần thục a? Trên núi thế cục biến hóa thực rõ ràng. Tuy rằng lục phiến môn người đều đã thâm nhập tới rồi trong núi, nhưng là theo hỏa thế càng lúc càng lớn, đại gia cũng đã chú ý tới dưới chân núi tình huống, cho nên chạy nhanh hướng tới dưới chân núi chạy tới. Ở nhìn thấy khói nhẹ thời điểm, mỗi người trong lòng đều lộp bộp một chút. Tâm nói hỏng rồi. Bọn họ đây là chúng bẫy dập, tạm thời còn tưởng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Nhưng là đi xuống chạy luôn là không có vấn đề. Mỗi người đều bắt đầu hướng tới dưới chân núi chạy như bay. Tuy rằng tâm tình đều thập phần trầm trọng, dựa theo cái này quy mô tới xem, bọn họ muốn chạy trốn đi ra ngoài chỉ sợ đến có chút khó khăn. Chỉ sợ muốn xuyên qua biển lửa. Hơn nữa xuyên qua lúc sau cũng muốn ở yếu ớt nhất thời điểm gặp phải địch nhân đánh lén, chính là. Đại gia lại quan sát một chút, không hẹn mà cùng phát hiện một cái phương vị chỗ sạch sẽ. Một chút ngọn lửa đều không có lên bộ dáng, ân. Tình huống như thế nào? Là bẫy dập sao? Tất cả mọi người có chút mờ mịt, nhưng là ở cân nhắc dưới, vẫn là quyết định hướng tới bên kia đi. Chờ đến tập hợp lúc sau liền thấy Kim Bộ Đầu một người điên cuồng cùng Kim Mao Sư Vương giống nhau. Thực rõ ràng, ở địch nhân đông đảo dưới tình huống, Kim Bộ Đầu cũng bị bước ra tàn nhẫn kính tới, dần dần hướng tới cuồng bạo hình thức tiến hóa. Lục phiến môn người tuy rằng đều có chút mờ mịt, nhưng là vẫn là gia nhập tới rồi Kim Bộ Đầu đội ngũ chung. Có lục phiến môn những người khác trợ giúp, thế cục lập tức liền trở nên trong sáng lên. Am Thu Thủy người trung quy không thắng nổi quân chính quy lực lượng, huống chi vẫn là ngao một đêm Am Thu Thủy thành viên cùng thân cường thể tráng lục phiến môn thành viên. Qua không bao lâu, Am Thu Thủy người ở lục phiến môn đả kích hạ liên tiếp bại lui. Trận chiến đấu này từ buổi sáng đánh tới đang lúc hoàng hôn, đánh tới chân trời một mảnh dáng đỏ. Lúc sau lục phiến môn cùng Am Thu Thủy người cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Chờ đến lục phiến môn người tất cả đều xuống dưới lúc sau, bọn họ liền thấy quỳ trên mặt đất bị trói vững chắc một loạt người, trói cùng chim cút giống nhau, thoạt nhìn thập phần chỉnh chỉnh tề tề. Hoa Vinh Nguyệt xuống dưới sau đầu không tự chủ được liền toát ra, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, như vậy mà tính nói. Trên núi hỏa còn cũng không có tát, liền cổ đại điều kiện tới nói muốn diệt như vậy lửa lớn chỉ sợ cũng có điểm khó khăn. May mắn gần nhất mưa thu một hồi tiếp theo một hồi, thiên hiện tại cũng có chút âm. Này phụ cận còn tất cả đều là hồ, lấy Giang Nam bên này ẩm ướt trình độ, kế tiếp dựa ông trời lực lượng là được. Sau đó nàng liền thấy ở một bên thân trung số kiếm nằm ở nơi đó làm người cấp cứu Kim Bộ Đầu. Cái kia bi thảm trạng huống thật là người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ, sợ tới mức Hoa Vinh Nguyệt đều run lên một chút. Ta đi, đây là làm sao vậy? Kim Bộ Đầu thảm trạng so năm đó Hoa Vinh Nguyệt bị thọc nhất kiếm phong thái từng có chi mà không kịp. May mắn tùy đội có bác sĩ, cái này làm cho hắn còn để lại điều mạng nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt từ chung quanh người nói chuyện biết được Kim Bộ Đầu giống như là bởi vì cái thứ nhất xuống núi, cho nên bị đánh nhất thảm. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt nội tâm dâng lên một tia may mắn. May mắn, may mắn, nàng không có cái thứ nhất xuống dưới. Ai nói Kim Bộ Đầu vì cái gì muốn cái thứ nhất xuống núi đâu? Hoa Vinh Nguyệt biểu tình đột nhiên mờ mịt, lục phiến môn người ở một bên tham thảo lần này tập kích đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bởi vì tin tức không bình đẳng, cho nên đại gia thương lượng một đoạn thời gian sau đại khái đến ra như vậy kết luận, cái kia gọi là Trần Tuế người hẳn là bọn họ cờ hiệu, chuyên môn vì dụ địch thâm nhập, chờ đến bọn họ đều nghĩ lầm Trần Tuế là bọn họ rất quan trọng người. Sau đó thâm nhập rừng cây bên trong sau, bọn họ liền phải bắt được người kia khi lại nhất cử đưa bọn họ phóng hỏa ở bên trong thiêu chết. Nhân tiện nhắc tới, duy trì đại gia cái này lý luận cơ sở là Trần Tuế cũng bị chộp tới. Lúc này Trần Tuế ở nơi đó vẻ mặt hỏng mất, đầy mặt bị khói sông cùng hắc qua đế dường như kiệt lực chứng minh chính mình trong sạch. Ta không quen biết bọn họ, ta cùng bọn họ không quan hệ. Mấy ngày nay tới giờ ta vẫn luôn bị bọn họ lôi kéo chạy, không chạy đều không được. Ta thật sự không quen biết bọn họ a. Hoa Vinh Nguyệt ở trong đám người trộm sờ sờ cái mũi. Nàng cảm thấy cái này cảnh tượng cùng những cái đó ôm cảnh sát đùi khóc lóc kêu a sơ phạm nhân có loại hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng cảm thấy chính mình lương tâm đã chịu mãnh liệt khiển trách. Đặc biệt là thấy Trần Tuế giống như gầy cũng chưa người dạng lúc sau. Sau đó Trần Tuế ở nơi đó nói, ta thật sự không biết bọn họ. Gần nhất cùng ta vẫn luôn liên hệ chính là một cái tổng mang mặt nạ, thanh âm thực ếch nam nhân. Sau, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà đi tới hắn mặt sau, chút nào không khách khí một chân đạp qua đi đánh gãy hắn nói, thành thật điểm, không được lộn xộn. Trần Tuế giống như còn tưởng tiếp tục nói cái gì, đột nhiên ngẩng đầu thấy Hoa Vinh Nguyệt hiền lành biểu tình, đột nhiên cả người một cái giật mình. Nữ nhân thật là loại khẩu thị tâm phi sinh vật, kim bộ đầu giống như còn ở nơi đó giãy giụa. Mọi người hướng tới Hoa Vinh Nguyệt phương hướng nhìn qua đi. Hoa Vinh Nguyệt thế mới biết kim bộ đầu ở giãy giụa chung kêu tên nàng, vội vàng đuổi qua đi. Tiến đến kim bộ đầu bên tai nghe xong hắn nói, kim bộ đầu giãy giụa vỗ vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai, trong mắt tất cả đều là cảm kích chi tình, trong miệng nói, Vinh Nguyệt, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình đột nhiên lại lâm vào mờ mịt, sau đó Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu yên lặng địa đạo, ngài là, nàng tưởng nói ngài là bị ta hố thành như vậy sao? Lời nói tới rồi một nửa nghẹn trở về, nhưng mà kim bộ đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt đều là từ ái, tựa như thấy lục phiến môn tương lai trụ cột giống nhau. Hắn lại vỗ vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai, sau đó cứ yên tâm ngất đi rồi. Chương 124 pháp dịch diễn, kim bộ đầu ở ngất xỉu phía trước đối Hoa Vinh Nguyệt người này là thật sự phi thường vừa lòng. Không chỉ có bởi vì Hoa Vinh Nguyệt đoán trước đúng rồi nguy hiểm, còn bởi vì nàng cư nhiên dám nói ra. Phải biết đây là cái lớn mật quyết định, nếu đổi làm là hắn nói, hắn chỉ sợ đều sẽ không làm được Hoa Vinh Nguyệt như vậy quyết đoán. Hoa Vinh Nguyệt đáng tin cậy, nhân thiết vẫn luôn không phá. Nếu từ Hoa Vinh Nguyệt mới vừa tiến lục phiến môn ngày đó bắt đầu tính, nàng đáng tin cậy sử cũng có thể viết thiên tiểu luận văn. Trong lúc nhất thời kim bộ đầu đối Hoa Vinh Nguyệt chờ mong rất nhiều. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt thân phận cũng phi thường đáng tin cậy. Hết chương.